Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059, Trần Long Nôn Châu. Dương Vũ bắt đầu bế quan, tại Long Phượng Uyên cái này tranh thủ thời gian chi địa. Hắn lựa chọn bế quan, thực sự không phải một kiện cử chỉ sáng suốt, đối rất nhiều thiên kiêu tới nói. Bọn hắn khi tiến vào Long Phượng Uyên trước đó, đều thông qua các loại thủ đoạn, trên phạm vi lớn mà tăng lên sức chiến đấu. Đến Long Phượng Uyên về sau, chính là chém giết sinh linh, tranh thủ tăng lên xếp hạng, thu hoạch được vinh quang, đoạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện làm mục tiêu. Dương Vũ cũng không muốn đi ngược lại con đường cũ. Hắn đột phá là bắt buộc phải làm sự tình. Mà lại hắn cảm thấy không hao phí bao lâu thời gian. Lần bế quan này hẳn là có thể rất nhanh kết thúc. Kia một đoàn bị hắn thu lại long khí bị lấy ra ngoài. Hắn hút nhẹ một hơi sau thì thào nói. Lần này tranh thủ đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực. Từ hắn tại long trong mộ nhất cử. Ngay cả qua hai quan đạt tới cao cấp long biến cảnh giới về sau. Lực lượng của hắn cũng một mực tại chậm rãi tăng lên. Mà lại tại trong Trường Giang lại bế quan mấy tháng. Nơi đó có đại lượng thủy huyền khí. Hắn nghĩ không tăng lên thực lực cũng khó khăn. Đang đuổi đến Long Phượng Uyên trên đường. Hắn lại là nhiều phiên tôi luyện. Không có lãng phí nhiều ít thời gian. Bây giờ đạt đến cao cấp trung kỳ long biến cảnh giới thực lực. Bây giờ trong tay hắn long khí vô cùng ngưng thực hùng hậu. So với long trong mộ long khí còn nồng đậm, chí ít về so với nơi đó 200 đạo long khí lực lượng. Bình thường long biến cảnh giới võ giả, hấp thu hơn 10 đạo long khí đều có thể tăng lên một cấp cảnh giới. Cho dù là cao cấp cảnh giới vượt qua đỉnh cấp cảnh giới cần long khí nhiều. Thế nhưng là nhiều nhất 100 đạo long khí là đủ, mà đạo này long khí có thể so với 200 đạo long khí. Có dạng này lượng hắn cho rằng đầy đủ đột phá, Dương Vũ che giấu tất cả tạp niệm, bắt đầu vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, đem kia một đoàn long khí nhanh chóng thu nạp nhập thể. Đường long khí nhập thể về sau, như là có một đầu chân long ở trong cơ thể hắn rời sông lấp biển. Sức mạnh đáng sợ đó khó mà thuần phục. Một khi thuần phục không được nó, thân thể của hắn sẽ triệt để bạo liệt mà chết. Thu nạp long khí cũng là một kiện chuyện nguy hiểm. Dương Vũ không chút hoang mang địa kích hoạt lên mình long sát khí. Đây là có thể cùng long khí sinh ra cộng minh đồng nguyên lực lượng. Quả nhiên để long khí sinh ra thân cận cảm giác, không còn đối với hắn tạng phủ tiến hành tứ ngược. Thuận lợi hướng lấy hắn đan điền hội tụ quá khứ. Ngay tại Dương Vũ đem long khí triệt để luyện hóa thời khắc. Kia một gốc lục nha nhi lại nghịch ngợm. Trực tiếp đem cái này long khí phân đi một nửa. Tiên khí lại phân rơi một phần nhỏ. Chỉ có 1/3 long khí không có vào đến hắn trong đan điền. Dương Vũ cảm thấy 10 phần yêu thương. Hai người này thật sự là thổ phỉ. Đoạt chủ nhân long khí, cũng không hỏi xem chủ nhân có nguyện ý hay không cho a. Theo Dương Vũ thực lực liên tục tăng lên, Lục Nha Nhi rõ ràng có biến hóa không nhỏ, nó cao lớn không ít, rễ cây, lá cây đều hết sức rõ ràng, có từng đạo huyền ảo tiên văn tại trên đó lưu động, lộ ra vô cùng thần bí mê người, những cái kia tiên khí bao phủ tại trên đó. Giống như là đang làm dịu lấy nó. Lại nghĩ là nó thổ nạp lực lượng. Nó trên phiến lá còn có mấy giọt óng ánh giọt sương. Lộ ra trận trận thanh lương chi ý. Cũng không theo trên phiến lá đến rơi xuống. Vô cùng kỳ diệu. Tại nó phân phệ long khí về sau, nó rõ ràng lại trưởng thành một chút. Rễ cây lại nhiều nhàn nhạt đường vân. Lục Nha Nhi là từ Dương Vũ hột đào trong đan điền mọc ra. Cả hai là liền tại cùng nhau. Dương Vũ hoài nghi nó có thể hay không mọc ra một gốc bàn đào cây. Ngẫm lại cây này muốn từ trong cơ thể mình mọc ra. mình chẳng phải là trở thành một gốc thụ nhân. Đây tuyệt đối là một chuyện đáng sợ. Nhất định phải mau chóng tìm tới Tiểu Hắc. Việc này nhất định phải giải quyết. Dương Vũ ở trong lòng nghĩ thầm. Dương Vũ không có nghĩ sâu. Đem còn lại long khí không có vào đan điền. Những này long khí biến thành cực kỳ tinh thuần lực lượng tiến vào đan điền địa hải bên trong. Kia một đầu tại địa hải trung du đáng chân long mở ra bàn khẩu. Đem những lực lượng này hết thảy thôn phệ. Chân long thân thể đang không ngừng trưởng thành. Còn có một bộ phận hóa làm huyền khí dịch càng không ngừng nhỏ xuống tại địa hải bên trong. Huyền khí đang nhanh chóng địa cuồng dài. Sơ cấp long biến cảnh giới là ngư vượt long môn. Trung cấp long biến cảnh giới là chiến khí hóa long. Cao cấp long biến cảnh giới là long uy nghiêm nghị. Đỉnh cấp long biến cảnh giới thì là chân long nôn châu. Dương Vũ sớm ngưng tụ thành mấy ngàn trượng chân long, so với bất kỳ đỉnh cấp long biến cảnh giới ngưng tụ thành chân long muốn càng cường đại. Thế nhưng là cho đến trước mắt còn không có đạt tới nôn châu một bước này. Chỉ có đạt đến một bước này về sau mới xem như bước vào đỉnh cấp long biến cảnh giới. Tại cỗ này tinh thuần vô cùng long khí không có vào đan điền về sau, đầu này to lớn chân long rốt cục bắt đầu ngưng tụ thuộc về mình long châu. Bởi vì chân long lực lượng quá khổng lồ, cho nên nhất định phải ngưng tụ giống nhau lực lượng long châu mới có thể xứng đôi nó thân rồng. Cái này cũng mang ý nghĩa long châu cần có lực lượng càng nhiều. Dương Vũ không có trông cậy vào dựa vào cỗ này long khí liền ngưng tụ thành long châu. Hắn đem mấy chục khối hạ phẩm thánh linh thạch cùng một chỗ luyện hóa. Những này thánh linh thạch đều bị hắn thu nhập tại mình càn khôn không gian bên trong. Hắn muốn dùng là chuyện dễ dàng. Thánh linh thạch so với thượng phẩm huyền linh thạch lực lượng càng thêm tinh thuần bàng bạc. Ít phải đạt tới bán thánh cảnh giới về sau mới có thể luyện hóa những này lực lượng cường đại, nếu không chỉ sẽ tạo thành lãng phí mà thôi. Dương Vũ chỉ là cao cấp long biến cảnh giới thực lực. Thế nhưng là hắn có được thánh long thể, sức chiến đấu so với bình thường thánh nhân còn mạnh hơn. Hắn muốn hấp thu thánh linh dễ đá vốn không phải sự tình, mà lại đan điền của hắn chính là hang không đáy. Thượng phẩm huyền linh thạch lực lượng căn bản không có cách nào điền đầy. Mấy chục khối hạ phẩm thánh linh thạch lực lượng tan ra đến về sau. Không chỉ có là Dương Vũ toàn thân hiện ra thánh khí, ngay cả động phủ đều tràn ngập nồng đậm thánh khí. Nhưng kéo dài thời gian cũng không lâu, rất nhanh liền hết thảy biến mất. Bởi vì kia Lục Nha Nhi lại một lần nữa phân phệ thánh linh thạch lực lượng. Tiên khí cũng chia một phần, rất rõ ràng bọn chúng đối thánh linh thạch lực lượng đều cảm thấy rất hứng thú. Chẳng lẽ bọn chúng đều cần thánh lực? Dương Vũ nghi ngờ một tiếng, sau một khắc, hắn luyện hóa 100 khối hạ phẩm thánh linh thạch, đan điền lực lượng tại tăng vọt, long châu đang không ngừng ngưng tụ, chân long tại hưng phấn địa gào thét, địa hải thủy triều một đợt cao hơn một đợt. Rất nhiều kinh mạch phát ra khuấy động thanh âm, phảng phất như là giang hà chi sóng thao thao bất tuyệt kinh vang. Lục Nha Nhi cũng hưng phấn, nó lại lần nữa hút đi hơn phân nửa thánh khí, biến hóa hết sức rõ ràng. Cái này thánh linh thạch lực lượng có thể trợ nó trưởng thành. Dương Vũ tiếp tục điên cuồng địa luyện hóa thánh linh thạch. Hắn luôn cảm thấy Lục Nha Nhi trưởng thành tiếp. Đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Dù sao hắn từ Lục Nha Nhi gỡ xuống giọt xương thế nhưng là cứu được hắn tổ nãi nãi tính mệnh. Đồng thời trợ nàng tổ nãi nãi thực lực càng thêm tinh tiến. Đây tuyệt đối là cải tử hồi sinh thần dịch. Tại theo thánh linh thạch lực lượng bị nó hấp thu về sau, Lục Nha Nhi trên phiến lá giọt xương rõ ràng biến lớn một chút. Hơn nữa còn có tiếp tục ngưng tụ dấu hiệu. Cứ theo đà này, đương Lục Nha Nhi lá mới lại sinh ra về sau, giọt xương chỉ sợ sẽ càng nhiều. ngẫm lại đây là một kiện để cho người ta cực kỳ hưng phấn sự tình. Theo đại lượng thánh linh thạch, lực lượng không có vào đan điền của hắn. Đan điền của hắn không gian tiếp tục tại khuếch trương, địa hải bên trên huyền khí dịch càng ngày càng nhiều, chân long tiếp tục trưởng thành, long châu càng phát ra ngưng thực, cảnh giới lực lượng bắt đầu cường thế kéo lên, từ cao cấp trung kỳ long biến cảnh giới đạt đến cao cấp hậu kỳ, lại tiếp tục tăng lên tới cao cấp đỉnh phong, về sau lại đạt đến cao cấp viên mãn. Chỉ cần có chút phá vỡ kia một điểm bình chướng, liền có thể bước vào đỉnh cấp long biến cảnh giới. Điểm này xúc tu có thể phá bình chướng bị Dương Vũ sinh sinh đè ép xuống. Hắn không có phóng ra một bước kia, cũng không phải là lực lượng không đủ để tăng lên, mà là hắn luôn cảm thấy thiếu một điểm gì đó. Dù là ngưng tụ thành long châu, hắn vẫn như cũ cảm thấy dạng này bước vào đỉnh cấp long biến cảnh giới vẫn không đủ hoàn mỹ. Dương Vũ Đình chỉ hấp thu lực lượng, tiến tới tại áp xúc nơi này lực lượng. Hắn nhớ tới cái kia tiện nghi sư tôn truyền cho kinh nghiệm của hắn lời tuyên bố, cùng hắn tại chiến thần tháp bên trong lấy được Dương gia tiên tổ ý thức, tại xác định cái nào địa phương không đủ hoàn mỹ, cuối cùng hắn cho ra kết luận, những này tân tấn lực lượng không có cùng nhục thân cùng lực lượng linh hồn hoàn toàn phù hợp rèn luyện, dẫn đến chân long thổ nạp long châu còn chưa đủ mượt mà tự nhiên. Nhất định phải đem cái này một viên long châu rèn luyện đến 100% mượt mà cùng chân long hoàn toàn phù hợp về sau, vậy sẽ là bước vào đỉnh cấp long biến cảnh giới tốt nhất thời kỳ. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, hắn cũng không còn miễn cưỡng đột phá. Dương Vũ thu liễm khí tức, tinh thần lực rõ ràng tăng lên rất nhiều. Cứ việc thoạt nhìn không có biến hóa gì, thế nhưng là hai mắt lấp lóe ở giữa đều có một cỗ long uy chi thế, để cho người ta không dám tùy tiện nhìn thẳng. Dương Vũ không làm hắn nghĩ, hắn mang tới Mạn Đà Thánh Hoa cùng Kim Hạt Tử xuất quan. Xuất quan trước đó, Mạn Đà Thánh Hoa hướng Dương Vũ hỏi: "Chủ nhân, ta luôn cảm giác đến ngươi tựa hồ có một loại thần thánh thảo thụ tinh hoa lực lượng, tưới nhuần đến ta thật thoải mái, ta giống như sắp đột phá." "Ây, ta có thể có cái gì thảo thụ tinh hoa lực lượng? Có phải hay không là ngươi cũng hấp thu ta bộ phận long khí duyên cớ?" Dương Vũ sửng sốt một chút hỏi lại: "Làm sao lại? Long khí đối ta không có tác dụng quá lớn, ta cũng không phải phệ long hoa." Mạn Đà Thánh Hoa đáp lại nói, tiếp lấy nàng còn nói: "Trước kia ta không có cảm nhận được trên người ngươi thảo thụ tinh hoa lực lượng. Lần này cảm thụ rất rõ ràng, nó tựa như là ta hoàng, mà ta chỉ là nó hiếu cố một đứa bé mà thôi. Là thế này phải không? Đây không phải là rất tốt sao? Về sau trung tâm bản chủ ngươi, không thiếu được ngươi chỗ tốt." "Ừm, ta cũng là cho rằng như vậy. Chỉ cần một mực ở tại trên người chủ nhân, ta khẳng định rất nhanh trưởng thành. Chờ ta đột phá thông thiên cảnh giới, sẽ hiện ra ta hình thái cuối cùng, có thể thay chủ nhân thôn phệ tất cả địch nhân. Thông thiên cảnh giới chính là của ngươi chung cực lực lượng rồi." "Trên lý luận là như vậy, thế nhưng là tại ký ức chỗ sâu nói cho ta, tại thông thiên phía trên còn có khác lực lượng tồn tại, nhưng là bằng vào ta trước mắt năng lực là không thể nào đạt tới." "Ừm, sau này hãy nói đi, hiện tại đừng huyễn tưởng." Dương Vũ không nghĩ tới Mạn Đà Thánh Hoa có thể cảm nhận được Lục Nha Nhi tồn tại. Ngay cả Mạn Đà Thánh Hoa đều cảm thấy Lục Nha Nhi bất phàm. Hắn cũng nhất định phải nhanh biết rõ ràng nó là lai lịch gì. Dương Vũ chuẩn bị đi ra động phủ thời điểm, cảm ứng được phía ngoài sinh mệnh khí tức so với ban đầu nhiều hơn không ít. Hắn nhíu mày một cái lẩm bẩm: "Hẳn là có địch nhân tập kích." Dương Vũ không chút suy nghĩ tăng nhanh bộ pháp đi ra động phủ. Đến ngoài động phủ về sau, hắn cuối cùng minh bạch xảy ra chuyện gì. Nguyên lai có một ít tĩnh võ thiên kiêu hội tụ tới.